Hoàng hậu hắc đạo của lãnh đế. Chương 15-2, giải đáp thắc mắc trong truyện cộng review nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Có thể có một số bạn tò mò. Tại sao nữ chính là thiên kim hắc đạo mà sau khi xuyên không tên lại nghe yếu đuối như vậy mà không phải một cái tên khác nghe mạnh mẽ hơn? Đó là vì Diệp Trầm Ngư trước kia là tiểu thư khuê các. Cành vàng lá ngọc, sau này thành thân nhất định phải là người trong hoàng thất nên tên nghe có vẻ cao quý. Nhu mì, hiền dịu. 2. Có một bạn hỏi ao. Tại sao Trầm Ngư lại nói? Tề Vũ Thiên, Diệp Trầm Ngư ta đời đời chán ghét ngươi. Vì một số lý do nên ao không rep CMT đó được. Cái này là vì sau khi xuyên không? Nữ chính sử dụng thân thể của Trầm Ngư nên những người trước kia đối xử không tốt với nàng. Là nguyên nhân khiến nàng bị Liễu Nhan hại chết. Nàng đều cảm thấy chán ghét. Mà nam chính có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến nguyên chủ chết. Nữ chính có thù tất báo. Có ơn nhất định trả. Dù chỉ là vô tình nhưng thân thể này lại cho nàng một cuộc sống mới. Vì vậy sau khi dùng thân thể này, nàng muốn báo thù cho nguyên chủ. Trước kia nguyên chủ thích nam chính, nhưng hắn lại thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến nguyên chủ sức khỏe yếu kém. Bệnh tật liên miên vì đau lòng, gọi là bệnh tương tư đấy. V, hơn nữa nàng mang cả ký ức của nguyên chủ. Cảm thấy xa vào ái tình là loại đau khổ không thoát ra được nên mới nói như vậy. 3. Có thể một số bạn thấy tính cách của Tề Vũ Thiên và Tề Vũ Phong rất giống nhau. Thật ra cũng không hoàn toàn là vậy. Đúng là hai người này lưu manh. Thông minh, anh Tuấn giống nhau, nhưng chỉ dựa vào ba điểm này không thể nói là giống như đúc được. Trong chuyện mình không nói đến nhưng ở đây ngoài lề một tí. Tề Vũ Thiên thì từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương yêu. Sinh ra đã được định sẵn sau này sẽ là bậc đế vương. Còn Tề Vũ Phong lại khác, mẹ vì sinh khó mà mất. Có lẽ vì vậy mà cha hận hắn khiến ông mất đi một người quan trọng với ông ta nên từ khi còn nhỏ đã bắt hắn ra chiến trường. Vì mỗi lần nhìn hắn đều nhớ đến mẹ hắn, hắn cũng không có ý kiến gì. Đối với hắn ở trong cung cũng chỉ là bù nhìn, ra chiến trường lập chiến công thì vua cha sẽ có cái nhìn khác với hắn. 3 năm trước hắn trở về từ biên cương vì khi đó cha mất. Tề Vũ Thiên nên ngôi. Muốn hắn về giúp xử lý triều chính, có lẽ một số bạn sẽ nghĩ là vì nam chính sợ Vũ Phong ở biên cương lâu. Binh lực lớn mạnh sẽ liên kết quân lại tạo phản nhưng không phải vậy. Đó là vì Vũ Thiên thương yêu đệ đệ của mình, sợ hắn gặp nguy hiểm trên chiến trường. Dù không kể trong chuyện nhưng từ nhỏ hai người này gắn bó với nhau. Dù khác mẹ vẫn là huynh đệ tốt. Một điểm nữa là Vũ Thiên thì luôn lạnh lùng với người khác. Còn Vũ Phong vui buồn gì cũng phải cười để che giấu tâm tư. 4. Có thể các bạn thắc mắc tại sao ao viết hai cặp lại xuất hiện trong truyện gần như ngang nhau. Đó là vì ao định viết thành hai bộ, nhưng lười nên gộp lại luôn. 5. Nếu bạn nào đọc bộ Vương Phi, ta muốn bảo vệ nàng của ao rồi sẽ thấy nữ chính có tính cách khá giống nhau. Nhưng nếu nhìn về các khía cạnh khác sẽ thấy sự khác biệt. Bộ Vương Phi ta muốn bảo vệ nàng viết khi mình mới bắt đầu viết truyện nên văn phong còn khá non nớt. Phần đầu còn hơi nhiều thoại nữa. Bộ này có lẽ ổn hơn. Thượng quan Nguyệt Liên và Diệp Trầm Ngư đều có điểm chung là được huấn luyện nghiêm khắc. Từ nhỏ phải tự lập, đều là người hắc đạo. Nhưng Trầm Ngư có lẽ may mắn hơn Nguyệt Liên vì có cha yêu thương. Lại là thiên kim tiểu thư, còn Nguyệt Liên không có gì cả, chỉ là một cô nhi ở cô nhi viện, Nguyệt Liên thì thủ đoạn, tinh danh nhưng nếu không đụng đến nàng và người của nàng thì nàng sẽ không làm gì cả. Nguyệt Liên khá trẻ con với Cao Trường Hạo, nhưng luôn lạnh nhạt nghiêm túc với người xung quanh, còn Trầm Ngư vì chuyện của nguyên chủ nên đối với Vũ Thiên có thành kiến. Trầm Ngư theo cách mình viết nên thì rất ích kỷ. Độc mồm độc miệng, Trầm Ngư không giống Nguyệt Liên ở chỗ nếu là nàng làm nàng sẽ nhận. Còn Nguyệt Liên thủ đoạn vì nhất định sẽ chối bỏ, khiến nữ phụ tức mà không nói được gì. Trầm Ngư lại công khai dàn mặt nữ phụ trước mặt mọi người. Mình nói Trầm Ngư khá ích kỷ, đó là vì trong chép 15 mình có viết một đoạn như thế này. Chuyện nàng muốn, nàng nhất định thực hiện đến cùng. Nàng phải đảo lộn cái hậu cung này, phải tính sổ từng người một, khiến bọn chúng sống không bằng chết. Trầm Ngư nàng phải khiến hậu cung này giải tán. Mặc dù nàng không yêu Tề Vũ Thiên, nhưng trên danh nghĩa hắn là phu quân của nàng. Nàng không lý nào lại chấp nhận chung phu với nữ nhân khác. Có lẽ là lòng tự tôn của Trầm Ngư quá cao, cũng có thể là do nàng quá ích kỷ. Nàng không muốn có được, cũng không cho kẻ khác có cơ hội có được. Trầm Ngư biết Vũ Thiên thích nàng, nhưng nàng cho đó là hắn nhất thời hứng thú. Một ngày nào đó nhất định thay lòng đổi dạ nên nàng không muốn dính dáng tới hắn. Nàng không muốn có được, người khác nàng cũng sẽ không cho cơ hội có được nên nàng phải khiến từng người một chết dần chết mòn trong hậu cung. Trầm Ngư và Nguyệt Liên khá độc miệng vì đối với nữ phụ. Lời nói của hai nàng đều khiến các nàng ta không thể đáp lại được. Ví như khi Trầm Ngư mỉa mai Đức Phi không biết lấy quyền gì mà tự cho phép mình đi lại gần đây trong khi chưa có ý của Hoàng thượng. À, bổn cung quên mất, Đức Phi vốn là con gái chi phủ Mãn Châu, vốn không biết phép tắc trong cung. Cũng phải thôi, Mãn Châu là nơi hẻo lánh thì ai quan tâm lễ nghĩa gì đó. Dù gì Đức Phi cũng là vũng bùn mà, hay lúc Đức Phi cắn răng xin nàng thứ lỗi, nàng vẫn không quên mỉa mai. Thôi bỏ đi, sao bổn cung lại đi chấp với một tiện nhân thấp hèn được? Muội muội nói phải không? Đứng lên đi, còn Nguyệt Liên không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả nam chín ra để chọc tức nữ phụ. Trước mặt nữ phụ, Nguyệt Liên luôn có những hành động thân mật như ngồi trong lòng Cao Trường Hạo. Nắm chặt tay hắn, đút cho hắn ăn, gắp thức ăn cho hắn, nhắc đến chuyện con cái. Khi nữ phụ đem những thảo dược quý đến cho Cao Trường Hạo, nàng không chỉ muốn dằn mặt mà có lẽ khi ấy nàng đã ghen nên lấy cớ đưa cho Tiểu Thanh dùng. Đối với nữ phụ mà nói đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Vì ả dù gì cũng là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư. Nàng lại vứt đồ ả tặng cho nha hoàn ngay trước mắt ả. 6. Đối với mình thì Nhiễm Nhiễm có lẽ so với Trầm Ngư vẫn còn mờ nhạt. Đó là vì tính cách của Nhiễm Nhiễm có thể dễ dàng bắt gặp trong một số chuyện. Nhiễm Nhiễm ngây thơ trong sáng nhưng không ngốc nghếch. Nhiễm Nhiễm mang ơn Trầm Ngư nên lúc nào cũng hết lòng vì nàng. Người khác có thể đánh chửi Nhiễm Nhiễm thế nào nàng cũng nhịn. Nhưng đụng đến Trầm Ngư nàng không nhịn được. Lời Trầm Ngư nói, dù là có bảo nàng chết nàng vẫn nghe theo. Vì mạng nàng là do Trầm Ngư cứu. Trầm Ngư nếu muốn đòi lại thì nàng cũng không có quyền phản đối. Sau này Nhiễm Nhiễm sẽ có chuyển biến tâm lý lớn. Nếu có thời gian Âu sẽ viết nhiều hơn về các nhân vật khác. Cách chương.